hương rượu trên người Diệp Tố tung bày khắp nơi. Không ngờ lại có người dám vào hầm rượu trộm rượu. Người lần trước là trưởng môn đấy. Ôi, đây chính là mùi hương của rượu Bát Thành này mà. Chậc chậc, thơm quá. Hình trưởng lão người thấy mùi rượu trên người Diệp Tố tỏa ra thì lòng đau như cắt, nhưng trên mặt lại càng thêm lạnh lẽo, xách nàng đến chấp sự đường. Còn ở đây, luyện xong hết đống tài liệu này mới được rời đi. Nhớ, nếu luyện hư một kiện tài liệu nào thì số tài liệu sẽ tăng gấp đôi. Hình trưởng lão lãnh khốc nói. Diệp Tố nhìn các loại tài liệu xếp thành các loại núi nhỏ trong sảnh. Nghe hình trưởng lão nói xong thì sững sốt nửa ngày, không nhịn được hỏi. Còn có loại chuyện tốt thế này sao? Hình trưởng lão liền câm nín. Đầu óc của đệ tử này hình như không tốt lắm. Luyện hóa tài liệu là việc làm cực kỳ tẻ nhạt. Đệ tử bình thường sau khi chịu hình phạt này xong thường phải nghỉ một đoạn thời gian mới có thể quay lại luyện khí. Một kiện cũng không thể luyện hư. Hình trưởng lão cảnh cáo. Cho con tỉnh táo lại. Tổng huấn cũng phải chắc 100 lần. Dạ, hình trưởng lão. Diệp Tố nhìn những ngọn núi nhỏ tài liệu trước mắt, khó nhịn được mà hưng phấn. Con có thể bắt đầu rồi chứ? Núi tài liệu khổng lồ như vậy, nàng chưa từng gặp qua bao giờ. Đối với nàng mà nói, đây chính là núi vàng. Du Phục Thời ở yêu giới đã treo các yêu vương lên đáy một lượt, thành công lên làm yêu chủ. Sau khi kết bè với Tàng Lục, lăn lộn khắp nơi, thì nghe nói từ trần giới có rượu uống rất ngon. Hai người liền nhân thời cơ Thiên Cơ Môn tổ chức nguyệt khảo mà lẹn vào trộm rượu. Rượu Bát Thanh mùi nhẹ nhưng độ lại rất mạnh. Du Phục Thời trong hầm rượu uống không ít, người say chánh choáng. Sau khi tống của Tàng Lục thì vốn dĩ hắn muốn nghỉ ngơi một chút để lát nữa uống tiếp. Nào ngờ lại có người xuất hiện, không chỉ sờ mặt mà còn nhéo eo của hắn, cuối cùng còn đẩy hắn vào đầm lầy. Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ thì lúc này nhất định là cả người đã đầy bùn. Du Phục Thời nhớ tới liền cảm thấy chán ghét người nọ ghê gớm. Ở yêu giới, ngay cả góc áo của hắn cũng không có ai dám đụng vào. Hắn ở trong đầm lầy còn bị lạc đường, xoay tới xoay lui vài vòng vẫn không tìm được lối ra, trong lòng lại càng ghi thù cái người đã đem hắn tới đây. Sau khi ra khỏi, hắn nhất định phải khiến người đó trả giá đại giới. Chờ sau khi Du Phục Thời ra khỏi được rừng rậm cũng đã là vài ngày sau. Hắn nhìn thấy đằng xa có một tòa thành, người người ra vào tấp nập. Hắn đi vào thành, ngó nghiêng xung quanh. Nơi này còn phồn hoa hơn cả yêu giới, có rất nhiều thứ hắn chưa từng gặp qua, còn có các loại đồ ăn nóng hổi tỏa ra mùi thơm hấp dẫn. Du Phục Thời đứng một mình lẻ loi giữa đường, nghe các tiểu thương lớn tiếng giao hàng. Hắn nhìn chằm chằm xung quanh, những người khác lấy ra từ túi bên hông các loại đá lớn nhỏ không giống nhau là có thể đổi được đồ ăn ngon. Hắn theo bản năng sờ sờ bên hông, hắn không có túi đó, cũng không có đá. Hắn đứng bên cạnh nhìn một hồi, muốn động thủ đoạt túi. Ở yêu giới mọi thứ đều dựa vào thực lực, muốn cái gì thì trực tiếp đoạt là được. Thiên Cơ Môn lại chuẩn bị chiêu mộ đệ tử đấy. Đệ tử ngoại môn hay là nội môn? Đều có. Ngoại môn 3.000, nội môn 10 người. 3.000 sao? Cũng đủ nhiều rồi. Hẳn là không ít người sẽ đi thử vận khí. Tuy nói là tuyển 3.000, nhưng quá trình tu luyện ở Thiên Cơ Môn nổi tiếng là khắc nghiệt. Qua năm sau có khi còn lại chưa tới 1.000 người. Tỷ lệ đào thải của nội môn còn cao hơn nữa. Thậm chí con nằm tuyển vào bao nhiêu, không bao lâu sau đi hết bấy nhiêu, con đều là tự nguyện rời khỏi đấy. Hay, khó trách, năm nào bọn họ cũng đều phải tuyển đệ tử. Nhưng mà có thể vào Thiên Cơ Môn ở một năm cũng rất không tệ rồi. Nghe người đi ra bảo là điều kiện ăn mặc ngủ nghỉ đều là tốt nhất. Ta còn nghe được một chuyện không thể tin nổi, đó là ngay cả tắm rửa bọn họ cũng dùng cả linh thủy đấy. Xả xỉ như vậy luôn sao? Vậy vào đó một năm tu vi nhất định sẽ tăng lên không ít. Tất nhiên, chúng ta cũng đi thử thời vận đi. Chúng ta? Thực lực không đủ đâu. Đi tham gia thôi, cũng có thể lấy linh thạch đó. Nghe nói thức ăn của bọn họ cực kỳ ngon, đi cọ mấy ngày cũng không tồi. Vậy đi thử xem. Du Phục Thời lắng tai nghe các tu sĩ ở ven đường bàn tán với nhau. Thiên cơ môn, thức ăn, linh thạch. Hắn suy nghĩ cẩn thận một lát, sau đó lặng yên không một tiếng động theo đuôi hai tu sĩ vừa nói chuyện. Hai tu sĩ đi tới một truyền tống trận trong thành, giao linh thạch, nói một tiếng đi thiên cơ môn, rồi bước vào trong trận. Du Phục Thời học theo, cũng nói đi thiên cơ môn, nhưng bị thủ vệ cản lại. Linh thạch. Hắn không có những cục đá đó. Du Phục Thời muốn trực tiếp xông vào. Lúc này, những tu sĩ phụ trách vận chuyển truyền tống trận đồng loạt đứng dậy, chuẩn bị bao vây lấy hắn. Linh thạch của hắn, tá trả. Một thanh âm đột nhiên vang lên, đánh gãy không khí dương cung bạt kiếm. Là đệ tử Hợp Hoan Tông. Chắc là nhìn trúng người này rồi. Hợp Hoan Tông nổi tiếng, chỉ nhìn mặt mà. Chung quanh sôi nổi nghị luận. Du Phục Thời quay đầu nhìn người bên cạnh, không quen biết, là một nam tu sĩ xa lạ. Tiểu đạo hữu, đi thôi. Đối phương thanh toán linh thạch xong thì quay đầu nói với Du Phục Thời. Du Phục Thời nghĩ nghĩ, nói với hắn. Cảm ơn. Không cần khách khí. Nam tu sĩ cười cười. Người muốn đi thiền cơ môn tham gia tuyển chọn đệ tử sao? Nói không chừng về sau có thể gặp lại. Du Phục Thời do dự gật gật đầu, sau đó đi vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận truyền tống mọi người đến trong thành dưới chân núi Thiên Cơ Môn. Khi Du Phục Thời bước ra thì bên ngoài đã tụ tập đầy người. Hắn lẫn vào trong đám người, nhìn nhìn chung quanh một hồi, rốt cuộc đánh giá được tình hình hiện tại. Hắn phất tay áp chế cảnh giới xuống tương đương với những người ở đây. Trên dưới Thiên Cơ Môn hiện nhiên rất quen thuộc với quy trình tuyển chọn, chuẩn bị rất bài bản. Các tu sĩ dưới chân núi rất nhanh nhận được thông báo đã có thể lên núi để tham gia. Điều kiện tiên quyết để tông môn luyện khí sàng lọc đệ tử tất nhiên chính là khả năng khống chế linh hỏa. Có thể nắm giữ linh hỏa càng thuần thục thì cơ hội tiến vào nội môn càng cao. Du Phục Thời đứng xếp hàng dưới chân núi chờ một hồi, sắp hào hết kiên nhẫn. Lúc hắn nghĩ không bằng, dứt khoát xông lên ra bằng thiên cơ môn thì có một tiểu đệ tử tiến đến bảo hắn đi lên trên. Tên của ngươi? Tiểu đệ tử cầm ngọc bài hỏi hắn. Du Phục Thời. Viết như thế nào? Không biết. Đệ tử kia nghe vậy thì tức khắc ngước mắt đánh giá Du Phục Thời từ trên xuống dưới. Đầu tiên là mặt, sau đó là quần áo. Cuối cùng phát hiện thậm chí đến túi càn khôn hắn cũng không có. Biểu tình từ kinh ngạc đến hoài nghi, cuối cùng biến thành đồng tình. Nếu người có thể được tuyển vào ngoại môn thì thiên cơ môn chúng ta cũng có các khóa vỡ lòng, có thể dạy người biết viết chữ. Tiểu đệ tử nói. Vậy ta sẽ không viết tên người để ngọc bài nữa. Thay vào đó, tiểu đệ tử viết số thứ tự lên mặt trái của ngọc bài. Thí sinh thứ 10.006, sau đó giao cho Du Phục Thời. Vốn vòng thứ nhất diễn ra rất nhanh, có tổng cộng 100 người phụ trách kiểm tra đo lường linh hỏa. Du Phục Thời nhìn những người đằng trước triệu ra linh hỏa từ lòng bàn tay. Ai không làm được hoặc linh hỏa quá nhỏ thì sẽ bị dẫn xuống núi. Hắn nghĩ nghĩ một lát, sau đó quan sát dao động hơi thở của những người đằng trước, học cách phóng thích ra linh hỏa. Khi đến lượt hắn, một vị chấp sự hô to. Người thứ 10.006, chuẩn bị bắt đầu. Du Phục Thời mở tay ra, điều khiển nguyên tố trong không trung, tìm được dao động giống như những người khác phát ra. Cuối cùng phóng ra một luồng linh hỏa cực kỳ nồng hậu, dọa người phụ trách đo lường nhảy dựng. Người chờ một lát. Người đo lường là một đệ tử nội môn. Hắn lập tức dùng truyền tin ngọc điệp liên lạc trưởng lão, bẩm báo có một người có thiên phú cực cao. Ta có thể đi vào chưa? Du Phục Thời không kiên nhẫn nói. Hắn đứng mệt, còn có một chút đói nữa. Người chờ một lát, trưởng lão sẽ tới ngay. Vị trưởng lão đó đến rất nhanh, bảo Du Phục Thời phóng ra linh hỏa một lần nữa. Nhìn thấy luồng linh hỏa, ông liền lập tức đồng ý cho hắn tiến vào vòng thứ hai. Vòng thi thứ hai là kiểm tra khả năng phân biệt các loại tài liệu cơ bản của đệ tử. Những người đến tham gia buổi chiều đều phần lớn là người có kiến thức căn bản. Mặc dù không có, cũng ít nhất sẽ bỏ ra linh thạch vào tài liệu hành, mua vài quyển tài liệu bách khoa toàn thư về để xem xét nhận biết một hai. Nhưng Du Phục Thời rốt đặc cán may, ở vòng thi thứ hai thành công nhận một trứng vịt tròn chỉnh. Các vị trưởng lão vốn tràn đầy chờ mong nay trở thành câm nín. Những tài liệu đơn giản nhất người cũng không biết sao? Hình trưởng lão nhíu mày, nói ra tên vài quyển sách. Có mấy quyển sách về tài liệu này do thiền cơ môn của chúng ta biên soạn, xong chuyển khắp tu chân giới, vậy mà người cũng chưa từng xem qua. Những quyển sách này giá không hề đắt, thậm chí người có thể đến các chi nhánh văn đồng tài liệu hành ở khắp nơi để mượn đọc miễn phí, không cần chi linh thạch để mua. Chỉ biết mỗi khống chế linh hỏa, không có tầm theo đuổi luyện khí, có thu nhận làm đệ tử cũng không thể đi ra. Lúc này nội môn đệ tử vừa rồi phụ trách đo lường linh hỏa cho Du Phục Thời từ bên ngoài tiến vào, thấp giọng nói một câu với trưởng lão. Vị trưởng lão nọ liền truyền sang bên cạnh, truyền qua mấy người, cuối cùng thành công truyền được đến tai hình trưởng lão ở giữa điện. Đệ tử ngoài cửa báo lại nói hắn không biết chữ. Hình trưởng lão cầm nín. Gần đây tại sao tông môn có nhiều người không hiểu nổi tìm tới như vậy? Hình trưởng lão, một đệ tử nếu cái gì cũng biết thì cũng không cần tới thiên cơ môn chúng ta rồi. Trương Phong Phong hòa giải nói, nếu hắn có thể điều khiển linh hỏa không tệ thì có thể thu làm đệ tử ngoại môn trước. Thiên phú như vậy mà cho làm đệ tử ngoại môn thì thật là quá uổng phí, không bằng cho hắn làm đệ tử nội môn thử xem. Vị trưởng lão đầu tiên đi gặp Du Phục Thời ở vòng đầu tiên nói. Hình trưởng lão nhíu chặt mày, thật lâu sau mới mở miệng nói với Du Phục Thời. Không cần, người cứ về dưới trướng của ta trước, học biết hết chữ rồi lại nói tiếp. Vì thế Du Phục Thời mơ mơ màng màng trở thành đệ tử dưới tên của hình trưởng lão, người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ sầu, tạm thời khoác lên mình thân phận đệ tử thiên cơ môn, nhưng lại không sợ vướng vào sự cạnh tranh khốc liệt của ngoại môn hay là nội môn. Tuy nhiên mỗi ngày lại bị bắt đi học khóa vỡ lòng cho đệ tử ngoại môn. Du Phục Thời làm sao học được khóa học buồn tẻ đến như vậy? Cảnh giới của hắn lại cao, dạy đệ tử ngoại môn học chữ lại cũng chỉ là một đệ tử nội môn. Tùy tiện phất tay dùng một ảo cảnh nhỏ là đệ tử nội môn không cách nào có thể phát hiện ra hắn đã úp mặt xuống bàn ngủ mất rồi. Ngoại trừ ba bữa cơm mỗi ngày là Du Phục Thời tự mình ăn, những chuyện khác hắn đều lừa gạt, trốn không làm. Thậm chí hắn còn muốn lẻn xuống hầm rượu nhưng lại không vào được. Sau khi Diệp Tố bị bắt lần đó, hình trưởng lão đã bảo người của trận pháp đường cải tiến trận pháp ở hầm rượu lên mức cao nhất. Về phần Diệp Tố, nàng còn đang đắm chìm trong niềm vui lăn lộn trong núi tài liệu. Những tài liệu này đều là những loại tài liệu đặc biệt khó luyện hóa, phải giữ độ tinh khiết ở mức cao nhất. Sau khi luyện hóa xong phải được bỏ vào hộp bảo quản. Hình trưởng lão vốn cho rằng Diệp Tố ít nhất phải luyện trong vòng 1-2 năm mới xong. Nào ngờ Diệp Tố hai tay hai ngọn lửa, luyện hóa ngày đêm không nghỉ, chỉ mới 20 mấy ngày đã luyện xong ngọn núi tài liệu. Đại sảnh của chấp sự đường chất đầy các loại hộp lớn nhỏ khác nhau, được đặt ngay hàng thẳng lối, rất chỉnh tề. Diệp Tố thở ra một hơi, hai tay có chút tê dại xoa bóp vào nhau. Nàng còn chưa bao giờ có cơ hội luyện hóa một lần nhiều tài liệu quý giá đến như vậy. Nỗi kích động trong lòng không cần nói cũng biết. Nàng bước ra khỏi sảnh, đi đến cửa, đăng ký vào sổ bản thân luyện hóa bao nhiêu tài liệu. Người luyện hết tất cả rồi. Quản sự quản lý việc đăng ký ở chấp sự đường nhìn con số khủng bố nàng viết xuống mà khiếp sợ không thôi, khẩn trương nói. Đừng nghĩ dùng các thủ đoạn gian dối, hình trưởng lão mà biết sẽ phạt càng nặng hơn đấy. Quản sự có thể đi kiểm tra một chút, Diệp Tố thuận miệng nói. Vậy người đứng đây đợi ta một chút, ta đi kiểm tra. Quản sự nói xong chạy nhanh vào sảnh lớn kiểm tra. Rất lâu sau đó mới đi ra, gương mặt ngơ ngác như thất hồn lạc phách. Khi ông nhìn thấy Diệp Tố thì như nhìn thấy quái vật vậy. Ông đóng dấu mộc lên tờ đăng ký, xé xuống đưa cho nàng, sau đó cứng đờ với vẫy tay. Trở về đi. Diệp Tố gật đầu với ông, sau đó đi xuống núi. Vừa lúc ở nửa đường gặp phải hình trưởng lão, mặt mày đang đen thui. Nàng liền tiến lên chào hỏi. Hình trưởng lão. Hình trưởng lão thấy người vốn nên ở trong chấp sự đường luyện hóa tài liệu, giờ lại xuất hiện ở đây thì tức khắc mặt mũi càng thêm đen hơn. Còn luyện xong tài liệu rồi? Luyện xong rồi. Diệp Tố đưa cho ông xem giấy đăng ký đã đóng mộc, hỏi lại. Hình trưởng lão, có còn không ạ? Có còn cái gì? Ông bảo Diệp Tố đứng yên tại chỗ, không được đi đâu. Sau đó ông truyền tin hỏi quản sự chấp sự đường. Sao lại thả con nhóc ra, còn đóng dấu? Người kiểm tra hết chưa? Thanh âm của quản sự truyền tới còn lộ ra vẻ không thể tin nổi. Hình trưởng lão, tiểu cô nương không những là luyện xong hết rồi mà còn không phạm bất cứ sai lầm nào, không phí một kiện tài liệu nào hết. Hình trưởng lão biết quản sự sẽ không nói dối. Ông đóng truyền tin ngọc điệp, nhìn chằm chằm Diệp Tố một lúc rồi mới nói. Nếu luyện xong hết tài liệu rồi thì hình phạt cũng tính là kết thúc. Trên mặt Diệp Tố lại hiện lên một chút tiếc nuối. Nghĩ thầm, nếu về sau hình phạt đều là cái này thì nàng nguyện ý bị phạt mãi mãi. Còn thích uống rượu Bát Thành sao? Hình trưởng lão đột nhiên hỏi. Diệp Tố không thích uống rượu, nhưng lại nhớ tới vị tiểu sư đệ nào đó nên gật đầu nói. Dạ thích. Ta sẽ cho con một bình nhỏ, hình trưởng lão nói. Con dạy một đệ tử viết chữ, chỉ cần hắn nhận hết mặt chữ, rượu chính là của con. Hôm nay ông đã kiểm tra bài vở của đệ tử mới đến, kết quả phát hiện hắn vẫn một chữ bẻ đôi không biết, tức giận đến độ đèn mặt lôi hắn đến chấp sự đường. Diệp Tố không muốn lãng phí thời gian dạy một người biết chữ, mặc dù có thể đổi được một bình rượu Bát Thành. Hình trưởng lão, còn nghĩa là... Lời từ chối đã đến bên miệng, bỗng nhiên nàng nhìn thấy tiểu sư đệ chậm rãi đi tới từ đằng xa. Hình trưởng lão quay đầu nhìn theo ánh mắt của nàng nói. Đó chính là đệ tử mới, thiên phú về linh họa không tồi, nhưng lại không biết một chữ nào. Con đồng ý. Diệp Tố lập tức sửa miệng. Giữa hai mày của hình trưởng lão có hai đường hàn rất sâu, mặc dù không nhíu mày nhưng cũng có thể nhìn thấy rõ. Không giận tự uy. Ông nhìn Diệp Tố đột nhiên sửa miệng thì cảm thấy kỳ quái. Còn đồng ý dạy. Tầm mắt của Diệp Tố dừng trên người vị tiểu sư đệ nào đó đang cà kê dê ngỗng ở đằng xa, đi mãi không tới. Sau khi dạy hắn biết chữ, hình trưởng lão, người nhớ phải cho con một vò rượu Bát Thanh đấy. Một bình nhỏ thôi, hình trưởng lão sửa lại cho đúng. Được, Diệp Tố đồng ý. Lúc này Du Phục Thời chậm gì gì theo sau ông rốt cuộc cũng đi tới. Mấy ngày qua cuộc sống của hắn rất nhẹ nhàng vui sướng, nào ngờ trưởng lão này lại một hai muốn kiểm tra bài vợ của hắn. Du Phục Thời có bao giờ nghe giảng đâu, làm sao có thể biết chữ. Kết quả trưởng lão này nổi giận đùng đùng muốn dẫn hắn tới chấp sự đường gì đó. Dọc theo đường đi, Du Phục Thời thầm nghĩ, ba bữa cơm ở nhà ăn tuy rằng khá ngon nhưng hắn cũng đã ăn rồi. Nếu trưởng lão dám trừng phạt hắn, hắn sẽ san bằng nơi này. Hắn vừa mới nghĩ xong bày 49 cách đối phó Thiên Cơ Môn, ngước mắt liền thấy người đã ném hắn vào đầm lầy hôm trước. Diệp Tố nắm rõ suy nghĩ của tiểu sư đệ trong lòng bàn tay, vừa thì hắn muốn mở miệng liền giành trước bước lên ngăn cản tầm mắt của hình trưởng lão. Hình trưởng lão, Vậy giờ con dẫn tiểu sư đệ này đi học. Nói xong, nàng đi nhanh đến trước mặt Du Phục Thời, giống như đã làm vô số lần trước đó, chụp lấy hai tay hắn, xoay người lại, nhỏ giọng nói. Còn muốn uống rượu bát thanh không? Rượu bát thanh? Du Phục Thời sửng sốt. Thứ hắn quen thuộc nhất ở tu chân giới chính là rượu bát thanh, bởi vì Tàng Lục cứ lại nhại bên tai hắn. Dần ra hắn biết được tu chân giới có một thiên cơ môn, bên trong thiên cơ môn có một hầm rượu, trong hầm rượu có rượu bát thanh uống rất ngon. Hình trưởng lão nhìn bóng lưng hai người dần đi xa, nhắm mắt lắc đầu, cảm thấy đại đệ tử trưởng môn với thủ nhận này sao làm cái gì cũng quá tích cực. Thực ra hai người còn chưa đi được bao xa thì Du Phục Thời đã phản ứng lại, dùng sức tránh thoát tay của Diệp Tố. Người này cứ vừa thấy là sờ mặt hoặc là sờ tay hắn. Diệp Tố nhìn ánh mắt Du Phục Thời hiện lên vẻ xa lạ và cảnh giác, khẽ cười trong lòng nói với hắn. Hình trưởng lão nói sau khi đệ học biết chữ sẽ đưa cho đệ một bình rượu bát thanh. Du Phục Thời nhìn nàng chằm chằm không lên tiếng. Không muốn sao? Diệp Tố có chút tiếc nuối, xoay người định rời đi. Ta không cần rượu bát thanh. Du Phục Thời ở phía sau thấp giọng nói. Bước chân Diệp Tố chợt ngừng lại, giống như vẫn luôn đợi Du Phục Thời mở miệng. Nàng quay đầu nhìn hắn. Vậy đệ muốn cái gì? Ta có sẽ cho đệ. Linh thạch. Du Phục Thời mấy ngày qua đã quan sát mọi người chung quanh. Hắn biết chỉ cần có linh thạch là có thể mua được rất nhiều đồ vật. Diệp Tố duỗi tay sờ sờ túi càn khôn. Bên trong không có quá nhiều linh thạch. Nàng dốc hết ra bỏ vào một túi nhỏ đưa cho Du Phục Thời. Về sau, mỗi khi học xong 50 chữ sẽ cho đệ một túi linh thạch. Du Phục Thời nhận túi linh thạch. Hắn thỏ tay lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm sáng lấp lánh, theo bản năng muốn bỏ vào trong miệng nếm thử, bị Diệp Tố kéo cổ tay lại. Cái này không thể ăn. Ánh mắt Diệp Tố đảo qua eo của Du Phục Thời. Túi càn khôn của đệ đâu? Nàng nhớ rõ trong giới của tiểu sư đệ có một cái giường to chứa đủ loại túi càn khôn. Túi càn khôn là cái gì? Du Phục Thời có được túi linh thạch nên cúi đầu chơi vui vẻ, còn đang mới lạ với đồ mới nên rất dễ nói chuyện. Thứ dùng để đựng đồ vật giống như vậy này. Diệp Tố kéo túi càn khôn của mình nói. Du Phục Thời ngẩng đầu nhìn theo tay của nàng. Túi đựng đồ. Hắn rốt cuộc nhớ tới tất cả mọi người mình gặp qua ở tu chân giới đều có một loại túi giống như vậy. Hắn mím môi. Ta không có. Vậy đệ có giới không? Diệp Tố tiếp tục hỏi. Người cũng có giới. Du Phục Thời có chút vui vẻ hỏi. Lúc này đã quên mất người nào đó cứ thích sờ soạng mình. Hắn chỉ cảm thấy rốt cuộc cũng tìm được một người giống như mình. Ta còn chưa có giới. Diệp Tố quay lại chuyện chính. Đệ đã học khóa vỡ lòng bao lâu mà một chữ cũng không biết. Nửa canh giờ sau, Diệp Tố ngồi quỳ trước án thư trong một gian học đường trống, lật nhanh quyển sách vỡ lòng mà Du Phục Thời được phân cho. Đây không phải quyển từ điển cổ văn mà nàng nhìn thấy trong Luân Chuyển Tháp. Quyển vỡ lòng này vẫn không đủ dễ hiểu. Du Phục Thời lười biếng hỏi. Vì sao nhất định phải biết chữ? Hắn cũng không phải là tu sĩ. Yêu không cần học để có thể tu luyện, vì trong huyết mạch tự có truyền thừa. Hắn giơ tay muốn đặt lên bàn, chuẩn bị úp mặt xuống ngủ. Diệp Tố bỗng nhiên vươn tay trái, ống tay áo phủ lên bàn, vừa vặn lót dưới chỗ hai tay của hắn đặt xuống. Không lạnh sao? Thiên cơ môn lúc này cực kỳ đại tài khí thô, hiện ra ở rất nhiều mặt. Trong đó có việc toàn bộ án thư trong học đường đều dùng hàn mộc để làm. Nếu ghé trực tiếp mặt lên bàn như vậy, chắc chắn sẽ cảm thấy lạnh. Du Phục Thời không sợ lạnh, bằng không mỗi ngày cũng sẽ không ngủ trong khóa vỡ lòng. Nhưng cũng không có nghĩa hắn thích cảm giác lạnh lẽo này. Người này không chỉ lót ống tay áo dưới tay của hắn, thậm chí còn truyền sang một ít linh lực, giúp hắn ngăn cách cái lạnh của mặt bàn. Dục Phục Thời áp sườn mặt xuống cánh tay, nghiêng người nhìn Diệp Tố đang lật sách. Trong đầu hiện lên một thông tin trong đống bát nháo mà Tàng Lục thường ngày ở Mỹ bên tay hắn. Có phải người muốn sòng tù với ta không? Tàng Lục từng nói, nếu tù sĩ ở tù trần giới vô duyên vô cớ đối xử tốt với một người nào đó, còn muốn động tay động chân thì chính là có ý muốn sòng tu. Ngón tay của Diệp Tố dừng lại, tiếng lật sách trong học đường chợt biến mất. Nàng xoay đầu, ánh mắt đối diện với ánh mắt của Du Phục Thời. Đệ nói cái gì? Có phải người muốn sòng tu với ta hay không? Du Phục Thời lặp lại một lần nữa. Lần này hắn hoàn toàn không cảm thấy bản thân nói sai cái gì. Hai tay Diệp Tố đóng sách lại, phát ra một tiếng bộp. Nàng cúi đầu tới gần Du Phục Thời. Song tu không phải có nghĩa là hai người cùng nhau tu luyện. Vậy thì có ý gì? Du Phục Thời khó hiểu. Diệp Tố ngồi dậy, không nhìn hắn nữa, mà một lần nữa mở ra sách vỡ lòng. Sư đệ, đệ nên cố gắng học tập biết chữ. Thất học không phải là chuyện tốt đâu. Thất học là cái gì? Hắn nghe không hiểu lời nàng. Mấy ngày tới sẽ học nhận biết chữ, bây giờ muốn ngủ thì ngủ đi. Diệp Tố vẫn cảm thấy quyển từ điển cổ văn dễ học hơn, quyết định sẽ viết ra cho Du Phục Thời. Nàng lấy ra một quyển sổ trống từ túi càn khôn, sau đó bắt đầu chép lại tất cả nội dung trong quyển từ điển cổ văn. Du Phục Thời không nhận được lời giải thích, cũng không giống thường ngày dây dưa cho được mới thôi. Hắn tựa vào bàn, nghe tiếng bút không ngừng sột soạt trên giấy, dần dần ngủ mất. Tầm mắt Diệp Tố dừng trên cổ áo của hắn. Tiểu sư đệ lúc này so với vạn năm sau càng không biết tự chiếu cố chính mình. Quần áo trên người nhăn nhèo bèo nhèo, thậm chí lộ ra một góc áo trong. Chất liệu bình thường hoàn toàn thua kém những bộ quần áo trong giới của đệ ấy. Diệp Tố không khỏi nhíu mày. Tiểu sư đệ vạn năm sau cực kỳ kén chọn, chỉ thích vải vóc mềm mại, hơi thô ráp một chút thôi mặc lên người sẽ ngay lập tức sụ mặt. Nhưng tiểu sư đệ trước thần vẫn kỳ này lại không chút để ý, mặc kệ chất liệu gì, kiểu dáng ra sao cũng đều trọng đại lên người. Tiểu sư đệ thất học, rõ ràng ở trước thần vẫn kỳ sinh hoạt cũng không quá tốt. Diệp Tố nhìn chằm chằm gương mặt Du Phục Thời, bỗng nhiên trong mắt nổi lên ý cười. Song tu, nghe từ đâu vậy không biết nữa. Diệp Tố chép ra nội dung quyển từ điển cổ văn mất 2 ngày. Trong lúc đó, nàng còn nhận được 10.000 thượng phẩm linh thạch. Thiên Cơ Môn mỗi tháng sẽ phát một số linh thạch cố định cho đệ tử nội môn. Theo lời Hạ Nhĩ nói, Thiên Cơ Môn sẽ trông cho quá nhiều, sợ đệ tử lười biếng. Vì thế nên các đệ tử có thể đến nhiệm vụ đường lãnh nhiệm vụ để làm kiếm thêm linh thạch và tài liệu. Nhiệm vụ của tông môn luyện khí tất nhiên cũng không cần phải đánh đánh giết giết, chỉ cần luyện khí. Thiên Cơ Môn tiếp nhận yêu cầu luyện khí của một nội bộ lẫn bên ngoài khắp nơi trong tu chân giới, chỉ cần giao đủ linh thạch và tài liệu là được. Khi đêm xuống, Diệp Tố đến nhiệm vụ đường một chuyến. Những nhiệm vụ cho giá linh thạch cao, tài liệu đều bị nàng càn quét sạch sẽ, bao gồm các nhiệm vụ mốc meo đã lâu không ai nhận cũng bị nàng nhận nốt. Ngày hôm sau, các đệ tử tới nhiệm vụ đường đều trợn mắt há hốc mồm. Khắp nơi trong nhiệm vụ đường là các bức tường cao, ngọc bài nhiệm vụ treo trên đó. Ai nhận nhiệm vụ nào sẽ phải lật mặt trong của ngọc bài ra, viết tên của mình vào, cuối cùng đi vào trong nhận tài liệu. Giờ phút này có một mặt tường chi chít ngọc bài tên Diệp Tố lắc lư. Điên rồi, tài liệu của nhiệm vụ này được giao cực ít, mỗi loại nhiều nhất cũng chỉ có 2 phần. Nếu thất bại, xem như là đi tong. Diệp Tố chính là người lúc trước cầm thiên cơ lệnh tới tìm đúng không? Hiện giờ chính là đại sư tỷ của chúng ta. Đừng nói là vì muốn ngồi ổn vị trí đại sư tỷ nên mới làm như vậy đấy. Cũng đâu cần phải như vậy. Thật đáng tiếc, nhiều tài liệu tốt như vậy. Chúng đệ tử vây quanh nghị luận sôi nổi, ai cũng cảm thấy thật đáng tiếc cho các loại tài liệu. Nhiệm vụ trên mặt tường này đều là loại thủ lao cực cao, nhưng tài liệu đưa ra cực ít, đệ tử nào không nắm chắc thì không dám nhận, vì cũng chỉ là lãng phí tài liệu mà thôi. Huống hồ, căn cứ theo quy định của Thiên Cơ Môn, tất cả tài liệu của nhiệm vụ đều thuộc về luyện khí sư. Một khi đã nhận nhiệm vụ, nếu dùng tài liệu hết mà nhiệm vụ cung cấp vẫn chưa luyện chế thành công, thì luyện khí sư đó phải tự mình đi tìm tài liệu bổ sung để luyện chế tiếp, cho đến khi luyện chế ra thành công mới thôi. Đương nhiên, bình thường phần lớn các luyện khí sư sau khi luyện chế xong đều sẽ còn thừa ra tài liệu. Phần tài liệu đó luyện khí sư sẽ giữ lại. Vì sao lại cảm thấy tỷ ấy nhất định luyện không thành? Một thanh âm vang lên từ phía sau. Mọi người giật mình quay đầu lại, phát hiện là Minh Lưu Sa. Đại sư huynh. Minh Lưu Sa đứng gần mặt tường, ngửa đầu nhìn một hồi rồi nói. Ta hiện tại là nhị sư huynh, đừng để người chấp sự đường nghe thấy mọi người gọi như vậy. Các loại đệ tử nhanh chóng sửa miệng. Trước khi chưa có kết quả, đừng dễ dàng phán định. Minh Lưu Sa bước ra khỏi nhóm đệ tử, lưu lại một câu. Có thể đi hỏi thăm đại sư tỷ của các ngươi ở chấp sự đường luyện hóa tài liệu, xuất sắc thành công là 100%. Diệp Tố lúc này cũng không biết Minh Lưu Sa đã công nhận mình. Nàng đang từ bên ngoài vội vàng trở về Thiên Cơ Môn, bước nhanh về phía học đường. Dù Phục Thời đã ngồi vào án thư hôm trước, đang áp mặt xuống bàn, tự chơi với ngón tay của mình. Xin lỗi, ta tới muộn. Diệp Tố đi vào, đặt quyển từ điển cổ văn đã chép xong, giấy và bút mực lên án thư. Dù Phục Thời ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn nàng. Ta đợi người rất lâu. Thật ra, hắn mới đánh một giấc, bất quá hắn sẽ không nói cho người này nghe. Thực xin lỗi. Diệp Tố ngồi xuống, một lần nữa xin lỗi. Nàng lấy ra một túi càn khôn mới đưa cho hắn. Đây là quà nhận lỗi. Du Phục Thời nhận lấy. Cho ta. Ừ, bên trong còn có mấy bộ quần áo và giày. Diệp Tố dạy hắn làm sao để hạ cấm chế cho túi càn khôn. Một lát nữa về phòng để có thử xem lại. Nàng không mua quần áo vì ở Thiên Cơ Môn đều sẽ khoác đạo bào của Thiên Cơ Môn, chất liệu không tệ, cho nên nàng chỉ đặt vài món áo trong. Đêm qua sau khi nhận nhiệm vụ, nàng được ứng trước 2 phần thù lao. Tuy nhiên, số linh thạch đó cộng với số linh thạch nàng có sau khi đặt làm vài món áo trong và giày sang quý thì cũng không còn lại bao nhiêu. Hơn nữa, Diệp Tố phát hiện thượng phẩm linh thạch mà nàng mang tới từ vạn năm sau không đổi được bao nhiêu thượng phẩm linh thạch ở đây. Cái này làm sao để? Dù Phục Thời mua múa tay ở bên hông, ý chỉ không biết làm thế nào để đeo túi càn khôn lên bên hông. Ta dạy đệ. Diệp Tố cúi đầu giúp hắn đeo lên. Đã học được chưa? Hai người cách nhau cực gần, hô hấp xen lẫn. Diệp Tố đã sớm quen với việc Du Phục Thời ở gần như vậy, hoàn toàn không thấy có gì khác thường. Chỉ có Du Phục Thời mím môi, rũ mắt, nhìn tay nàng linh hoạt thắt một cái nút. Hắn chỉ vào nút thắt nói. Không biết làm cái này. Mình xin dừng vào này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.